Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3690, Khó Giải. Người đăng, HGS Ozimozese. Lập Nhân cảm thấy quan hệ giữa bọn họ không giống giữa phu thê. Cái kia cũng không nên như vậy lạnh nhạt mới là. Đồng sự, ha ha đát. Lập Nhân trong lòng phiền chán cực kỳ. Này nữ nhân là có ý gì? Trong lòng của hắn xem nàng như thành thân cận nhất, kết quả là mong muốn đơn phương. Lập Nhân lập tức kéo dài khuôn mặt cho Ninh Thư nhăn mặt xem. Ninh Thư chỉ là nhìn thoáng qua Lập Nhân, mặc kệ hắn yêu như thế nào nhăn mặt, cứ như vậy quăng. Lập Nhân xem Ninh Thư không quan trọng dáng vẻ càng tức. Này nữ nhân tâm là làm bằng sắt sao? Chẳng lẽ là đang tức giận hắn cùng Trương Gia Sâm có quan hệ sao? Thiên địa, lương tâm a, kia là Trương Gia Sâm chủ động lại gần. Trời mới biết giữa hai người này có ân oán. Ninh Thư muốn mọi việc đều nói với hắn một tiếng. Biết nàng sự tình, hắn đến nỗi sẽ cùng Trương Gia Sâm lui tới. Trương Gia Sâm đã sớm là hắn danh sách trong đen một thành viên. Ha ha, Ninh Thư là thật không biết Lập Nhân này u oán lại dẫn oán hận ánh mắt là chuyện gì xảy ra? Nàng thiếu Lập Nhân cái gì rồi? Cũng không có nợ tiền. Chẳng lẽ là không cao hứng nàng mang theo hắn đến xem? Còn Jun, Giao Nương có điểm không biết rõ. Cái này một cái cha nuôi lớn là có ý gì? Chẳng lẽ người này cũng là con Jun nuôi lớn? Khoan thai tới chậm, con Jun vừa về tới nhà, còn không có vào nhà liền cảm thấy khí tức quen thuộc. Trong lòng chấn động, dãy dụa thân thể vào nhà. Cái đuôi của hắn còn kéo lấy một cái đẫm máu lợn rừng. Lợn rừng răng nanh cực kỳ dài, chết không nhắm mắt mở to hai mắt. Con Jun ngữ khí hưng phấn mà cao. Lập Nhân, ngươi trở về. Lập Nhân nhíu mày nhìn con Jun, nhìn thoáng qua đằng sau lợn rừng, gật gật đầu. Ta trở về xem ngươi. Con Jun lập tức dãy dụa thân thể, dùng nhân loại để hình dung lời nói. Đại khái chính là chân tay luống cuống, nghĩ đến chính mình trên người huyết tinh, lại lao ra, phù phù nhảy vào trong chum nước, tắm đến sạch sẽ trở lại. Con Jun trở về phòng hướng Lập Nhân hỏi, ngươi chừng nào thì đi nha? Lần này, trở về bao lâu? Ngươi bây giờ thực lực như thế nào? Không có thân thể con, thích ứng không thích ứng? Con Jun đối Lập Nhân cảm tình rất sâu, lại thêm Lập Nhân hóa ra là kim tuyến thảo sinh ra, kém chút bị một cái tu sĩ cho đoạt xá, bị Ninh Thư cứu được sau, chính là con Jun lại chăm sóc. Con Jun bản thân đối kim tuyến thảo tràn đầy sùng bái, lại đối Lập Nhân có lão phụ thân giống nhau tâm tình, vừa thấy được Lập Nhân liền ba lạp hỏi thăm không ngừng. So với con Jun kích động, Lập Nhân liền bình tĩnh rất nhiều, không mặn không nhạt trả lời con Jun. Nhưng con Jun còn thực cao hứng. Giao Nương ở bên cạnh nhìn đặc biệt không thoải mái. Thúc thúc này hoàn toàn chính là nhiệt tình mà bị hờ hững. Chính mình lão phụ thân bị người như vậy lạnh đợi, ghê gớm cỡ nào. Đối con Jun nói, thúc, người đi chuẩn bị điểm ăn. Ngon. Con Jun lập tức nói, tốt. Lập Nhân, ngươi muốn ăn cái gì? Giao Nương, ta lão phụ thân nha. Lập Nhân nói, không cần bận rộn, ta trước đó ăn xong, người biết nói chuyện rồi. Con Jun gật đầu, đúng thế, trước đó muốn dẫn Giao Nương cũng không thể làm Giao Nương làm cái câm điếc. Ninh Thư này sẽ đột nhiên đối con Jun ngưỡng mộ núi cao, quả nhiên là đáng yêu a. Mặc dù không phải nhân loại, trong miệng nhà rãnh hai cước quái, nhưng vẫn là đem Giao Nương dưỡng rất khá. Năm đó cũng là một tấc cũng không rời thủ hộ Lập Nhân. Dạng này mẫu tính cùng kiên nhẫn tại trong nhân loại cũng không nhiều thấy. Để báo đáp lại, Ninh Thư cảm thấy có cần phải tăng lên một chút con Jun thực lực. Luôn là con Jun đồng dạng trên mặt đất bò cũng không tốt. Cũng không biết con Jun có thể hay không đứng lên. Đối với con Jun lời nói, Lập Nhân chỉ là từ chối cho ý kiến ồ một tiếng. Thái Độ lãnh đạm liền cùng Ninh Thư đối lập Nhân đồng dạng. Giao nương trong phòng càng ngốc càng khí. Dứt khoát quay người đi. Hàn Trần, xem tình huống này, cảm thấy cũng không có gì chính mình chuyện. Đi theo, Hàn Trần ra tới nhìn thấy Giao nương đá cửa. Vẻ mặt tức giận, nói, cửa lại, không có chọc giận ngươi. Trần ca, ngươi không thấy được người kia nhiều dám thối dáng vẻ. Ta như thế, nào cũng không tin hắn là thúc thúc nuôi lớn. Giao nương không cam lòng nói. Đại khái là nhìn thấy chính mình kính yêu con run. Hiện tại đi lấy lòng một người khác, trong lòng khó chịu muốn chết. Mấu chốt là nhân gia còn không lĩnh tình. Hàn Trần phi thường có chuyện nhờ sinh muốn không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Đứng tại Giao nương bên này không được. Đứng tại con run bên kia lại đắc tội. Giao nương, nữ hài tử làm khởi tính tình đến. Làm cho người ta đau đầu. Hàn Trần phi thường cứng nhắc nói sang chuyện khác. Nếu không chúng ta tiếp tục trồng rau đi. Giao nương mày liễu lập tức dựng lên. Lúc này ngươi còn có tâm tình trồng rau. Muốn trồng chính ngươi loại đi. Hàn Trần, nữ nhân tâm tư ngươi đừng đoán. Luôn có thể tìm được lỗi của ngươi nơi. Đối ngươi tiến hành quất roi. Hàn Trần dứt khoát đi gánh nước. Trong nhà trong chum nước nước đều bị con run cho trà đạp. Ninh Thư tất nhiên chú ý tới tình huống bên ngoài. Ngược lại là không nghĩ tới. Lần này gặp mặt như vậy không thoải mái. Lập nhân tựa hồ cũng không có lời gì cùng con run nói. Toàn bộ hành trình, giới trò chuyện, đều là con run hỏi cái gì. Lập nhân liền trả lời cái gì. Ninh Thư nói, chúng ta tới lâu như vậy. Phải đi về, nhất là lập nhân không? Thể rời đi quá lâu. Lập nhân liền cùng phổ thông lão phụ thân đồng dạng. Đã không nỡ lập nhân. Lại, sợ làm chậm trễ lập nhân sự tình. Nhất là bây giờ lập nhân tại thủ hạ của người khác kiếm ăn. Vậy được, các ngươi đi trước đi. Con run vẫy đuôi nói. Ninh Thư mang theo Phạt Thiên cùng lập nhân rời đi. Ra Cửu Cung Sơn. Ninh Thư, hướng lập nhân hỏi. Người đối con run như thế nào là như vậy một cái thái. Độ, con run rất ân cần. Liền càng tỏ ra lập nhân lãnh đạm. Lập nhân cười lạnh. Vậy ngươi như thế nào không đúng ta tốt hơn một chút? Đang trách móc ta thời điểm. Ngươi suy nghĩ một chút chính ngươi. Ninh Thư nhíu mày. Sắc mặt nhàn nhạt nhìn lập nhân. Ngươi đây là ý gì? Có ý tứ gì? Lập nhân quả thực đều phải khí cười. Ngươi đáng thương con run. Thời điểm, như thế nào không đáng thương ta? Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm. Ta tại sao phải thương hại ngươi? Ngươi là thiếu cánh tay thiếu chân, vẫn là đầu óc không bình thường. Là cái thiểu năng, yêu mến thiểu năng, yêu mến tàn tật nhân sĩ. Lập nhân, ngươi đối ta liền phi thường lãnh đạm. Ninh Thư, vậy ngươi đối con run còn không phải như vậy lãnh đạm. Cho phép, ngươi như vậy đối con run, còn không cho phép người khác đối ngươi như vậy. Nói thật ra, con run vẫn luôn thủ hộ ngươi đến biến hóa. Mà ta vẫn chưa thủ hộ ngươi một ngày. Ngươi nhiều nhất chính là dựa dẫm vào ta tiếp thu một ít tri thức, còn bớt đi lập nhân rất nhiều thời gian đâu. Chúng ta quan hệ chưa nói tới nhiều thân cận. Ninh Thư lật qua lật lại nghĩ, chính mình thiếu lập nhân cái gì? Có thể nghĩ đến muốn đi, chính mình cũng không có thiếu hắn thứ gì. Chỉ là bởi vì chính mình không có đối với hắn biểu hiện được nhiều thân mật, không có đạt tới lập nhân yêu cầu, cho nên liền đối nàng sinh ra lòng oán hận. Ninh Thư xem lập nhân không cam lòng biểu tình. Người tĩnh hạ tâm, người rốt cuộc muốn để người làm như thế. Người nói thẳng, lập nhân loại tình huống này, ước chừng chính là ta đối ngươi như vậy. Ngươi, thế mà không đồng dạng đối ta. Bởi vì cảm thấy chính mình nỗ lực tình cảm, đồng dạng hy vọng đối phương có thể có chút hồi báo. Hết chương.